Thưa các bạn, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang của cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Trong chương trình đọc truyện trước, An đã lên gặp chính ủy Trần. Lời khuyên của chính ủy Trần khiến An hiểu rõ hơn bây giờ anh sẽ phải làm gì. Và nếu theo lý giải của sư thúc Vô Trần, sư cụ Vô Úy, thì đây chính là cái nghiệp mà anh phải trả, muốn trốn chạy cũng không được. Thậm chí, An còn phải cảm ơn sự khổ cực mà mình đã trải qua. Bởi qua đó, An sẽ hiểu được nỗi đau khổ của thế gian, hiểu được ý nghĩa của cuộc sinh tử trong kiếp người. Trong khi ấy ở làng Sọ, Hạ sau 10 năm đi cải tạo về, Sim, vợ anh, đã yên bề gia thất và có cuộc sống ổn định, nên Hạ cũng phần nào yên tâm. Anh trở về căn nhà cũ, làm nghề sửa chữa xe đạp kiếm sống. Tình cờ Hạ gặp Hùng, một tay buôn ở cổ khét tiếng. Nhờ sự dắt mối của Hùng mà Hạ đã có được cuộc sống khấm khá nhờ vào buôn bán đồ cổ. Cuộc làm ăn đang thuận buồm xuôi gió, thì bất ngờ Hùng có ý gợi nhắc Hạ về những pho tượng cổ trong chùa Sọ. Nhắc tới chùa Sọ, thì Hạ không bao giờ và anh cũng không bao giờ cho phép ai được động đến đồ thờ cúng của chùa, kể cả Hùng. Chính vì vậy mà Hùng đã thuê giang hồ dằn mặt Hạ vì đã không hợp tác. Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may. Chính lần bị đánh thừa sống thiếu chết ấy khiến Hạ gặp được Nguyệt. Anh đã được sư cụ Vô Úy đồng ý để Hạ và Nguyệt nên duyên vợ chồng. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tôi, chú Tiểu An, anh lính An, nhìn hai cái mầm sống đen ngòm tha tuổi ấy đi trên miệng hố bom lở loét ở lưng đồi, nhìn chúng bằng đôi con mắt nâng niu. Trận chiến cuồng nhiệt đi qua, sự cuồng nhiệt ấy cuốn tôi vào, lôi tôi đi, nó làm cho nhiệt độ tâm hồn tôi cũng tăng lên vùn vụt. Nay sự im lặng của trận địa bỗng làm cho cái nhiệt độ tâm hồn đột ngột lắng xuống, giảm đi, để lại trong tôi một khoảng trống. Hay nói cách chính xác, đó là một nỗi ưu tư, một cái buồn man mác. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi chim xấu xí ấy, trong lòng bao nhiêu nỗi niềm. Ô kìa, hai con chim làm sao thế kia? Bỗng nhiên thấy chúng khựng lại, thôi tìm kiếm. Hai cái đầu ngách lên, nghe ngóng. Loài chim rất nhạy bén với âm thanh lạ, không hiểu chúng đã nghe thấy gì. Kìa, chúng đang nhấp nhổm ngơ ngáo. Rồi đột nhiên chúng vỗ cánh bay vút lên trời. Chúng xoài cánh bay thật xa, nhằm hướng một cây cổ thụ trơ vơ ở giữa thung lũng. Vừa bay vừa kêu quạ quạ ồn ĩ, như thể muốn đánh động, muốn nói lên một điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ riêng của chúng. Nhìn thấy hành động khác lạ của đôi chim, tôi cũng phải định thần lắng nghe. Thì ra có tiếng máy bay phản lực rất xa, tiếng máy bay mỗi lúc một rõ. Ôi, linh tính của loài vật thật phi thường. Trên bầu trời xanh không trông thấy máy bay, chỉ nghe thấy tiếng ì ì nặng nề. Rồi chợt trông thấy những quả bom nối đuôi nhau rơi xuống. Chúng tôi hiểu rồi, bom B-52. Những quả bom rơi từng chùm lơ lửng trên đầu. Ôi chao, không thể ngờ được, hóa ra chúng thả bom xuống quả đồi của chúng tôi. Tiến hô anh em nằm sát xuống đáy giao thông hào. Quả đồi 303 dùng mình lắc lư như đưa võng. Sau bom là pháo. Mưa pháo, tiếng nổ khắp mọi nơi, mù mịt khói bụi, nhiều đoạn giao thông hào sụt xuống. Tôi nghĩ những điều dự đoán của trung đoàn trưởng Trần đã thành sự thật. Quân Mỹ không trụ được ở cao điểm thì chúng cũng không cho ta chốt quân ở đấy. Trận oanh tạc này là hủy diệt. Sau trận này, đồi 303 sẽ bị xóa sổ. Sẽ xóa sổ cả những khu vực lân cận. Bom nổ liên tục, đất lắc lư không ngừng, mưa đất đá trút xuống. Có cả những tảng đất khổng lồ che trên đầu. Thân hình tôi nảy lên rơi xuống. Trời đất tối sầm. Chắc ngày tận thế cũng chỉ đến thế này là cùng. Đất đá chắc sẽ chôn sống chúng tôi nếu như không có sự may mắn. Sự may mắn là một quả bom lớn đã rơi vào khu rừng phía sau núi. Nó bứng luôn cả một cây cổ thụ tung lên trời. cây rơi xuống đỉnh đồi chèn ngang giao thông hào ngay phía trên đầu tôi. Lại thêm cành lá của nó nữa, nên đất không chôn sống chúng tôi. Tự nhiên, tôi thấy trời đất tối sầm lại. Sau đó tôi ngất đi, không biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trong khu rừng sau núi. Rõ ràng, khi tôi chưa ngất đi, tôi còn nhớ mình nằm ở đáy chiến hào. Tôi còn cầm tay cậu Tiến lay gọi, bởi vì Tiến bị một mảnh bom. Cậu ta xỉu đi, nói không ra tiếng nữa. Rõ ràng là cậu ta định nói một điều gì đó, nhưng ý nghĩ không bật thành âm thanh. Tôi chỉ thấy đôi môi mấp máy. Còn lúc này, cậu ta ở đâu nhỉ? Bên cạnh tôi chẳng thấy ai, mà không phải đáy chiến hào. Mắt tôi đang thấy mấy lùm cây, cả một khoảng trời xanh. Tôi cố chấp nối những điều cảm nhận và dần dần chợt hiểu ra. Tức là tôi đã bị vùi dưới đáy hào. Một ngẫu nhiên nào đó đã xui khiến một quả bom khác rơi trên đỉnh đồi bên cạnh hào. Nghĩa là một quả bom vùi lấp, còn một quả khác lại moi tôi lên và vứt xác tôi ra khu rừng. Tôi cố hết sức chống tay đứng dậy, hơi lảo đảo, rồi đứng thẳng được. Tôi tự kiểm tra, không thấy đau đớn ở chỗ nào. Tức là tôi trúng số độc đắc, vô cùng may mắn. Nằm giữa tâm điểm vùng B-52, thế mà lại sống sót, hoàn toàn lành lặn, không một vết xước trên người. Từ ngó nhìn chung quanh, hoang tàn, kinh người. Những hố bom như những cái ao, những cây cổ thụ bật gốc, những thân cây cụt đầu, những búi lau được bứng từ dưới đất bay lên cao, ngồi chồm hổm trên những chạc cây. Còn quả đồi, nơi tranh chấp thì biến dạng lở loét. Nó đã bị xóa sổ hoàn toàn. Trước mặt tôi, một cây súng AK treo trên một cành cây, còn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc. Gió thổi cành cây lắc lư, cây súng cũng lắc lư. Nó như một biểu tượng nhắc nhở đến hoàn cảnh hiện tại của tôi. Cây súng ngang tầm với, hình như có sự bí ẩn nào mách bảo rằng cây súng ấy dành cho tôi, vãi cầm lấy nó. Tôi giơ tay cầm lấy cây súng, kiểm tra và thấy nó hoàn toàn có thể sử dụng được. Một băng đạn còn nguyên nằm trong ổ. Tôi lại chợt nghĩ, không biết có ai cũng may mắn giống như tôi không? Chẳng biết đồng đội có ai còn sống sót. Tôi lấy tay làm loa, bắt đầu gọi. Tiến ơi! Lâm ơi! Tường ơi! Nhưng chẳng thấy có tiếng trả lời. Tôi chua xót nghĩ, chắc họ đã tan hòa vào đống đất đá quanh tôi rồi. Nhưng tôi vẫn cứ gọi. Tiến ơi! Lâm ơi! Bởi vì tôi tin rằng nếu họ đã chết thì vong hồn họ vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Ít nhất vong hồn họ nghe thấy tiếng tôi gọi thì cũng đỡ tủi, bởi vì họ biết vẫn còn người bạn là tôi, vẫn luôn còn nhớ tới họ. Tôi vừa gọi vừa khấn thầm trong dạ. Tiến ơi! Lâm ơi! Nếu chúng mày có linh thiêng thì hãy theo tao về nơi đơn vị đóng quân. Thằng Tiến cho tao cái khăn vải dù, thằng Lâm cho tao quyển sổ tay. Vật của chúng mày tao vẫn còn giữ. Tao sẽ đem di vật của chúng mày lên đỉnh núi cao, đặt chúng lên mỏm đá thiêng để cúng vái cho linh hồn chúng mày siêu thoát. Tao sẽ chôn di vật của chúng mày xuống đất, mỗi đứa một nấm mồ. Hồn hỡi hồn ơi! Hồn có linh thiêng thì hãy theo ta. Hồn đã ra ma, xin đừng tủi hận. Theo ra mặt trận phù hộ bạn bè, ba hồn bảy vía có nghe, thì xin linh hiền nhắn nghe một lời. Tôi là người lính nông dân, tôi cũng là người lính ra đi từ một ngôi chùa quê, cho nên tôi mê tín thế đấy, thơ ngây như thế đấy. Tôi rất tin rằng con người có một linh hồn, và dù linh hồn ấy đã sang một kiếp khác, nó rất là tình cảm. Nghĩa là vẫn biết vui buồn, vẫn còn bị xúc động, cần đến sự trìu mến của những người đang sống. Cho nên tôi đã ngẫu hứng thầm khấn vái vong linh của những người đồng đội, và tôi đinh ninh rằng nhất định những vong linh ấy hiểu tôi, nghe được lời khấn vái và sẽ đáp ứng lại tôi. Tôi tin vào sự lạ. Tôi lầm bầm khấn thầm trong bụng. Tiến ơi! Lâm ơi! Tao tin là chúng mày vẫn ở quanh đây. Hồn có linh thiêng thì phù hộ cho tao thoát ra khỏi chốn này. Chúng mày có linh thiêng thì hiện ra đi. Tiến ơi! Lâm ơi! Tao nhớ chúng mày. Tôi vừa khấn dứt thì bỗng nhiên một trận cuồng phong đùng đùng nổi dậy, làm những ngọn cây còn sót quanh đấy nghiêng ngả như múa. Rồi đột nhiên, một đôi chích chòe không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện ở một bụi lau trắng phơ phất. Hai sinh vật bé nhỏ đột hiện trên một bãi hủy diệt tưởng chừng như không có gì có thể sống nổi ấy, bỗng làm cho lòng tôi chợt ấm áp. Tôi thầm nhủ, đúng là thằng Lâm thằng Tiến đã nghe thấy lời tôi cầu khẩn. Đôi chim đuổi nhau, bay chập chờn thành những đường cầu vồng, vừa bay vừa tha thiết gọi nhau. Chích chòe. Các bạn có tin hay không? Tùy ý. Riêng tôi tin rằng các đồng đội của tôi đã về và gửi tín hiệu đến cho tôi. Tôi đuổi theo con chích chòe và kêu to. Tiến ơi! Lâm ơi! Một chàng tiểu liên bỗng vang lên. Cũng lúc ấy, chân tôi vướng vào một dây leo. Tôi ngã xoài ra đất. Lập tức phản xạ nhanh như chớp, tôi cầm khẩu AK trong tay, bắn về hướng phát ra tiếng nổ. Hóa ra phản xạ còn nhanh hơn ý chí. Lúc trước ở trên đồi, tôi bắn vào chiếc máy bay trực thăng, tức là bắn vào một vật. Còn bây giờ, tôi bắn về phía tiếng nổ, tức là bắn về phía người. Tôi chợt hiểu, mình cũng thèm sống như mọi người và có khả năng ác như mọi người. Bản năng mạnh hơn ý chí. Bản năng thật khôn ngoan. Nó mách bảo tôi tháo chiếc mũ tai bèo ra, rồi đội vào đầu một khúc cây để ngụy trang, làm nên một con người giả trang, nằm ở chỗ tôi ngã xuống. Còn bản thân tôi lùi sang một thân cây đổ, khẽ khàng di chuyển về phía sau kẻ địch. Đối phương của tôi chắc là một thám báo, đã luồn vào khu rừng sau đồi 303 trước trận ném bom hủy diệt. Hắn đã vô tình rơi vào mê hồn trận B-52, và cũng như tôi, may mắn sống sót. Tôi đi hết thân cây đổ khá dài. Kẻ địch vẫn không hay biết gì hết. Hắn vẫn bắn xối xả vào chỗ khúc cây đội mũ tai mèo. Biết rằng trước sau đối phương cũng sẽ nhận ra mình bị đánh lừa, cho nên tôi cần phải hành động thật nhanh. Kẻ địch bất ngờ đã hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi. Hắn đang đứng sau một mô đất cao để bắn. Tôi liền kê súng lên rễ của cái cây bật gốc. Cái bóng hình mặc quần áo rằn ri bỗng lọt vào khe ngắm. Đầu ruồi đã đậu vào chính giữa ngực hắn. Tôi chỉ khẽ kéo cò là hồn phách tên địch lập tức bay trên trời. Chính lúc ấy, chích chòe bỗng ở đâu bay tới, nó đậu ở cái cây trên đầu thằng địch. Thằng địch này là một thằng Sài Gòn, hắn đeo kính trắng. Thấy con chim, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Cái thằng dớ dần thật, trên trận địa mà ngẩng đầu nghe tiếng chim. Nhưng vừa nghĩ thế thì lòng tôi cũng trùng xuống. Như tôi đã nói, tôi tin con chim ấy là vong linh thằng Tiến nhập vào. Cái thằng bạn trong tổ tam tam của tôi này lắm khi thâm thúy ra phết. Có lúc nó bảo tôi, mày không sát ư, đó là trò vớ vẩn. Kẻ thù kề dao vào cổ mày, mày không chống cự lại. Chắc mày là một ông thánh. Cái chỗ ấy, tao cho là không đúng. Hay nói cho đúng hơn, tao chỉ theo được lời Phật dạy có một nửa thôi. Nghĩa là thế nào? Tiến gật gà nói, nghĩa là có thể giết người. Nhưng nếu không cần thiết, thì không được giết. Thế thôi, thật giản đơn. Lời nói của Tiến lúc sống cứ văng vẳng bên tai, đầu ruồi khẩu súng của tôi đã hạ xuống thấp hơn nhiều. Đúng là không cần giết hắn làm gì. Tôi đã bóp cò bắn vào chân thằng lính đeo kính. Tôi là một xạ thủ giỏi, có khả năng bắn đầu chúng đấy. Khi thằng địch buông súng ra ôm lấy đùi thì tôi hét lên xung phong và băng qua những mô đất nhấp nhô, tôi đã bắt sống đối phương. Chúng tôi theo con đường mòn đi vào trong rừng, cách xa dần khu bị bom B-52. Khu rừng nguyên thủy đầy bụi rậm và dây leo. Tầng trên cành là những tán cây rậm rịt. Ở lối đi, ánh nắng chiều không thể lọt qua nên đã cảm thấy cái lạnh man mác của mùa thu mặc dù chiều chưa muộn. Biết còn sớm bởi vì ánh nắng xiên khoai còn tỏa vàng xuống quả núi ở phía tay phải. Ngọn núi lom khom như hình một ông già ngồi trầm tư. Không biết từ một khoảng đất phì nhiêu nào đã mọc lên những ngọn dây leo. Biết là đất gốc nó phì nhiêu, vì dây leo rất dày phủ kín hết quả núi, tạo thành một tấm áo khoác lên quả núi trầm tư. Có lẽ dây leo là bìm bìm cũng nên, hoa nó màu tím. Người tù binh của tôi thật hồn nhiên. Có lẽ cả đời anh ta chưa vào rừng rậm bao giờ. Trông thấy cái thác nước, anh ta cũng reo lên trầm trồ. Trông thấy quả núi hình ông già khoác áo choàng xanh điểm hoa tím. Anh ta thốt lên. Trông cái đám dây leo thõng xuống kìa, thật giống bộ râu đung đưa trước gió. Mà đám dây leo ấy lại dày đặc hoa tím, một bộ râu màu tím. Hay thật. Anh ta nói câu ấy, nửa như nói bâng khuâng một mình, nửa như muốn nói chuyện, chia sẻ cùng tôi. Anh ta dám nói, thì tôi cũng dám nói chứ sao. Tôi nhận xét. Cậu hồn nhiên thật nhỉ? Anh ta trả lời tôi. Không phải là tôi không biết thân phận người tù của tôi, nhưng anh Việt cộng ơi, hãy nhìn mà xem, hoàng hôn ở rừng như thế kia cơ mà. Nắng chiều dọi vào quả núi như là dát vàng. Nắng vàng và màu xanh của rừng làm thành vàng cốm. Rồi như chợt nhận ra câu nói của mình không hợp cảnh chút nào, anh ta chợt đột ngột im lặng. Những người hay nói thường có những phút như vậy, đang cao hứng nói năng, bỗng thấy như mình lố bịch, như mình có lỗi, ít nhất là thấy mình đã tranh mất phần của người nghe, và thế là im bặt. Còn tôi, thực ra tôi không thấy khó chịu với người tù binh, cho đến lúc thấy anh ta vụng về lúng túng như có lỗi, thì những phản cảm với anh ta từ lúc đầu bỗng bay biến mất. Sự tự ngượng ngùng của anh ta chợt gây cho tôi chút thiện cảm. Tôi nhẹ nhàng tự giới thiệu và hỏi anh ta. Tên tôi là An. Tên tôi là Đức. Anh làm nghề gì? Tôi học triết học, trường Đại học Vạn Hạnh. Chúng tôi chỉ mới nói sơ sài mấy câu thế thôi, sau đó im lặng. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Người tù binh ấy, tên là Đức, không biết đang nghĩ gì. Có thể anh ta nghĩ tới những câu anh ta đã nói với tôi. Không biết mình nói thế có điều gì sơ suất không? Có điều gì có thể chống lại hoặc làm phương hại đến anh ta không? Những người gặp hoàn cảnh như anh ta có thể nghĩ như thế lắm chứ? Chán anh ta nhíu lại thế kia? Hay là anh ta đang nghĩ cách đối phó? Có thể là một âm mưu trốn chạy chẳng hạn. Còn tôi đang nghĩ thế này. Tức thị anh ta là người thành thị, chẳng biết đến nhà quê là gì. Tôi thích người tù binh của tôi là người nông thôn hơn. Giá như anh ta là người nhà quê, như thế tôi sẽ đối xử dễ hơn. Có thể ăn nói bỗ bã chẳng hạn, có thể cục cằn hơn chẳng hạn. Đằng này, anh ta đến từ một thế giới khác, ăn nói khác, suy nghĩ khác. Anh ta không ở trong thế giới của tôi. Tôi không ghét những người thành thị, nhưng thực quả tôi không hiểu gì về họ. Tôi biết rằng những người nông dân đến một lúc nào đó phải trải qua hoặc phải biến thành những người thành thị. Ý nghĩ ấy làm tôi vừa buồn lại vừa vui. Nó vừa hấp dẫn lại vừa làm tôi chán ghét. Nói thực lòng, những người thành thị tôi vừa ghét lại vừa yêu. Chúng tôi cắm cúi đi, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình như thế một lúc lâu. Hoàng hôn vùng rừng núi xuống nhanh lắm. Nắng rát vàng lên quả núi hình ông già mặc áo choàng bên tay phải đã tắt ngấm từ lúc nào chẳng hay. Cái áo dây leo màu xanh cốm đã chuyển thành màu xanh đặc. Màu xanh toàn khu vực đã sẫm lại. Màu xanh nhạt ướp nắng còn chia sẻ cho ta chút ấm áp, còn màu xanh thẫm lại tỏa ra khí lạnh. Trời tối nhanh lắm, nên chúng tôi dừng chân bên một nương sắn ở quãng rừng thưa. Tôi bảo, đêm nay đốt lửa ngủ ở đây thôi, quãng đường tới toàn rừng rậm. Tôi chọn một khoảng trống thích hợp tìm củi khô, nhóm bếp. Rồi gọi Đức lại, lấy dây dù trói chân trói tay hắn. Tôi nói, cậu chịu khó ngồi yên đây một lát nhé. Tôi xuống suối lấy nước. Phải đun nước vừa để uống, vừa để rửa vết thương cho cậu. Đức chìa chân tay cho tôi trói, rồi cười mà bảo rằng, anh cẩn thận thế, đùi tôi bị thương thế này, chạy thế nào được. Và lại tôi cũng không muốn chạy. Tôi chán đánh nhau lắm rồi. Tôi chỉ là thông dịch viên. Tôi có làm tù binh thì chỉ ít lâu các anh lại thả ra thôi. Sao cậu lại biết rành rẽ thế? Tôi có anh bạn cũng làm nghề thông dịch, anh ta cũng bị bắt như anh bắt tôi, sau đó ít lâu lại được thả về. Tôi chỉ cười và nói để cảnh cáo cậu ta. Cậu đừng tưởng bở, có thể như cậu nói, nhưng cũng có thể khác đi, và tội cậu sẽ rất nặng nếu có hành động trốn chạy. Tôi biết chứ, dại gì mà trốn chạy. Tôi biết các anh rất ghét bọn ác ôn và bọn làm việc với CIA. Vậy nếu tôi chạy, các anh sẽ hỏi, tại sao lại chạy? Là ác ôn ư? Là CIA ư? Tội gì tôi lại để các anh nghi ngờ, trong khi tôi chỉ là một người phiên dịch? Đức ăn nói khôn ngoan quá. Tuy nhiên, dù sao tôi cũng không được phép mất cảnh giác. Tôi vội vàng xuống suối, rồi lại vội vàng trèo lên thật nhanh. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc tôi cởi trói cho Đức, anh ta chỉ tay nói. Tôi vừa trông thấy một con trồn chạy vào cái bụi rậm trước mặt kia. Chắc chỗ ấy có hai hang trồn. Anh còn lựu đạn không? Nếu thấy miệng hang chỉ cần thả vào đấy một quả là chắc chắn ta sẽ có thịt ăn. Tôi gắt lên. Tôi không có lựu đạn, mà dù có cũng không ném vào đấy. Thịt, thịt, lúc nào cũng thịt. Một ngày không thịt thì có sao đâu. Ồ hay, tôi có làm gì sai đâu mà anh cán bộ phải cáu kỉnh. Tôi bình tĩnh giải thích. Tối nay không đói đâu mà sợ, tôi sẽ nhổ một bụi củ sắn của đồng bào. Đun nước xong, chúng ta nướng lên ăn. Nhưng tôi tiếc anh cán bộ ạ, đúng là một con chồn béo, bắt nó dễ thôi mà. Tôi hết sức bình tĩnh, nói một cách ôn tồn. Và lại, tôi là người không thích ăn thịt. Anh bộ đội không thích ăn thịt ư? Lạ nhỉ? Theo tôi được biết, chỉ có những ông thầy chùa hoặc những người mắc bệnh phải ăn chay mới kiêng thịt. Tôi không có bệnh gì cả. Vậy anh bộ đội là... Đúng, trước khi đi lính, tôi đã ở chùa. Thế ư? Lạ thật, đúng là chuyện lạ. Lúc đi đường hỏi chuyện, tôi đã cố ý ngừng câu chuyện giữa chừng. Tôi không muốn anh ta biết chuyện đời tôi, bởi vì tôi là người chiến thắng, và anh ta kẻ bị thua. Người thắng có quyền biết người thua, còn người thua sao lại có thể soi mói đến chuyện riêng tư của người thắng? Đó là tâm lý của những kẻ thắng thua. Đối với người tu hành, tâm lý thắng thua ấy không nên có hoặc không được có, bởi vì ta phải vượt qua thị phi thiện ác. Nhưng thú thật, tâm lý của tôi lúc bấy giờ là như thế. Thế mà không hiểu sao ngẫu nhiên tôi lại nói cho anh ta biết tôi đã đi tu. Người tù binh của tôi nghe vậy, mắt sáng lên. Thật là duyên kỳ ngộ mới gặp nhau thế này, tôi cũng là một cư sĩ. Thưa đạo hữu là tỳ kheo hay người tu tại gia? Tôi là nhà sư ở chùa. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Người tù binh mừng tíu tít. Còn tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì giữa chốn khói lửa này, cái gì đã run rủi cho hai người cùng một tôn giáo lại gặp nhau ở hai phía chiến hào trong một tình thế trớ trêu. Người đạo hữu tù binh gặp sự may mắn bất ngờ, vội nắm lấy cơ hội kể lể. Tôi học triết học, nhưng chuyên về triết phương Đông. Cụ thể là triết học Phật giáo. Thầy hướng dẫn của tôi là một thượng tọa ở chùa Vĩnh Nghiêm. Ngài đã tu nghiệp tiến sĩ bên Nhật. Ngài là luận sư về kinh Pháp Hoa. Tôi cũng dần dần cởi mở hơn. Sư tổ của tôi lúc trẻ cũng tu tập từ chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang về. Về sau người mới về trụ trì chùa Sọ. Như vậy cả hai chúng ta đều là đệ tử của Vĩnh Nghiêm, một nam một bắc, nhưng gốc là một. Người đạo hữu của tôi nắm chặt lấy hai bàn tay tôi và lắc mạnh, cứ như thể anh ta sợ để tuột mất tôi khỏi bàn tay của anh. Tối hôm ấy, bên đống lửa rừng, chúng tôi cùng nhau ăn sắn. Hai người chúng tôi trở thành bè bạn lúc nào chẳng hay. Tôi kể cho Đức nghe những ngày tôi tu ở chùa Sọ. Còn Đức thì bộc lộ cho tôi về những ước mơ của anh sau này. Rồi chiến tranh sẽ hết. Lúc đó, Đức sẽ sang Nhật tu nghiệp, thi tiến sĩ Phật học. Anh rất tin tưởng vào tương lai Phật giáo với xã hội loài người hiện đại. Đức nói rất hay. Trong tất cả các tôn giáo cổ của loài người, có lẽ phù hợp với con người hiện đại nhất là thiền học. Đó là con đường tâm linh mà người hiện đại dễ tiếp nhận bởi vì nó không mê tín. Nó dựa vào sức mạnh tâm hồn của mỗi cá nhân con người. Ai cũng có thể thành Phật. Con người tự cứu độ cho mình, tự giải thoát cho mình, chứ không phải nhờ vào một thế lực thần linh bên ngoài. Ấy là chưa kể đến những thực hành thiền định. Đó là kỹ năng làm chậm lại lối sống gấp, hối hả, tai hại, làm tiêu tan đi nỗi âu lo khắc khoải của thời đại mới. Đức nói, mới gặp anh tôi đã cảm nhận thấy có điều gì khác lạ. Thông thường đầu óc người lính Bắc Kỳ bao giờ cũng nghiêm túc. Các anh sợ những mái tóc dài để đến ngang vai, đồng thời cũng sợ những chiếc đầu chọc lốc. Có một anh Việt Cộng nói với tôi, đầu tóc biểu lộ tâm hồn con người, tóc tai quái gở là những kẻ có tâm hồn quái gở. Thế mà khi chiếc mũ của anh lật xuống sau lưng, tôi thấy đầu anh chọc lốc, nhẵn bóng. Có lẽ anh dùng dao cạo để cạo tóc. Cái đầu không tóc ngoài đời trông rất ghê. Người càng gầy, trông càng đáng sợ, như cái sọ đầu lâu vậy. Như thế anh là ai? Chỉ có hai loại người cạo chọc. Anh là kẻ quái gở hay là một nhà sư? Tôi ngờ anh là một thầy chùa từ lúc ấy, và chuyện gợi ý ném quả lựu đạn vào cái hang chồn chỉ là một phép thử của tôi mà thôi. Lại nói về chuyện cái đầu chọc, khi xưa lúc mới đi bộ đội,